Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884: Tại chỗ tấn thăng. Chương 883: Tại chỗ tấn thăng ra khỏi phòng. Giang Hạo bình tĩnh nói: Gần nhất tông môn cũng không an toàn, trước tiên ở ngoại môn một đoạn thời gian đi. Lâm Chi những người này tựa hồ chính là vì đi chúc Hỏa Đan Đình luyện đan chỗ, cùng hắn đi ngược lại. Sư huynh, chúng ta đã nghe ngóng tốt, hiện tại chúc Hỏa Đan Đình có một ít sự tình, nếu như đi qua có thể gặp được một chút tình huống, đối với chúng ta là có lợi. Lâm Mạch chân thành nói. Triệu Khuynh Tiết cũng là nói: Ta tại Bạch Nguyệt Hồ cũng nghe đến một chút sư huynh sư tỷ nói, gần nhất chúc Hỏa Đan Đình rất nhiều người tại luyện đan, đi qua đối với chúng ta tu vi có nhất định trợ giúp. Giang Hạo nhìn xem hai người kia, trong lòng thở dài, bọn hắn tu vi gì? Các ngươi tu vi gì? Bọn hắn cảm thấy có chỗ tốt là bởi vì thực lực cao cường. Các ngươi đâu? Không chỉ như thế, bên kia đột nhiên nhiều một đám người tại luyện đan, đã nói lên không bình thường. Lúc này lại đi qua, không phải cho mình thêm phiền phức sao? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Các ngươi tu vi còn suy nhược, thử trước một chút ngoại môn đi. Nhưng là bây giờ không chọn, về sau nghĩ tuyển liền cần công tích. Chúng ta thật vất vả mới nắm sư huynh sư tỷ muốn tới lựa chọn cơ hội, Lâm Mạch kích động nói. Giang Hạo trong lòng còn nghi vấn, vừa mới vị kia luyện thần cường giả sở dĩ để hắn tuyển, là bởi vì Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết, cũng là không phải là không được, nhưng vẫn là không thể tuyển. Có cạnh tranh địa phương nhất định dễ dàng có mạch nước ngầm, mà ngoại môn khác biệt, chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt, liền không ngại. Duy nhất nguy hiểm nguồn gốc từ nội ứng, mà nội ứng phàm là muốn tiếp tục nội ứng, liền sẽ không xuất thủ. Đã muốn ra tay, vậy không có lưu tại ngoại môn tất yếu. Từ mọi phương diện đến xem, không có bất kỳ cái gì một nơi an toàn qua ngoại môn, đã không đắc tội đồng môn, cũng sẽ không bị nội ứng để mắt tới. Sư huynh, hiện tại hối hận ta đi vào nói, còn kịp, Lâm Mạch nói. Giang Hạo đê mi, hắn phát hiện mình vẫn là sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn đã xuất thủ, nhưng hôm nay bởi vì Lâm Chi nguyên nhân, hắn cũng không muốn trực tiếp trấn áp hai người kia, Lâm sư đệ. Băng lãnh thanh âm vang lên, Trịnh Thập Cửu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Ngươi là cảm thấy ngươi muốn làm sao thì làm vậy sao? Ta... Lâm Mạch còn muốn mở miệng lại bị Lâm Chi kéo lại. Làm gì kéo ta? Lâm Mạch quay đầu nhìn hằm hằm Lâm Chi. Thanh âm có chút lớn, vẫn là nghe sư huynh a. Lâm Chi nhỏ giọng nói. Lâm Mạch có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là vung tay không nói gì. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, quay người rời đi. Đi thôi, hơi có chút phiền phức, bất quá tạm thời không có nguy hại đến hắn. Hết thảy đều không cần quá để ý, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, muốn làm cái gì đều có thể. Hắn không bắt buộc đối phương nhất định phải đi theo chính mình. Hoàn thành giao tiếp, Giang Hạo liền mang theo người ngự kiếm giữa không trung, bắt đầu tuần tra. Phía dưới là một đám ngoại môn đệ tử, có tại phạt cây rèn thể, có đang nấu nước huấn luyện, chỉ có một số nhỏ tại đà tọa tu luyện. Lúc này người phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, mỗi người trong mắt đều mang một loại hướng tới ngự kiếm phi hành, thành tựu tiên nhân. Giang Hạo có chút cảm khái, hai mươi mấy năm trước hắn cũng là phía dưới một viên, không chỉ có như thế, hắn cũng thấy có người ngự kiếm từ không trung bay qua, khi đó còn tưởng rằng là tiên nhân trở về hoặc là rời đi, nguyên lai chỉ là tuần tra. Nhiều khi, từ nhỏ sùng bái đối tượng, kỳ thật cũng rất phổ thông. Bây giờ mình đã trở thành khi còn bé sùng bái người, nhưng cũng không có để hắn cảm giác an tâm. Khi đó cảm thấy trúc cơ liền an toàn rất nhiều, nhưng trúc cơ về sau mới phát hiện nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Giang Hạo thần quang nội liễm, trong lòng có một chút cảm ngộ, khí tức lập tức trở nên yên lặng. những người khác không có cái gì phát hiện. Trịnh Thập Cửu có một chút điểm cảm giác, nhưng cũng rất mơ hồ. Bất quá hắn nội tâm cũng bình tĩnh lại. Hẳn là nhận lấy Giang Hạo ảnh hưởng, phía dưới có người tại động thủ. Triệu Khuynh Tuyết lập tức nói, Giang Hạo mấy người cúi đầu, nhìn thấy ba vị ngoại môn đệ tử liên thủ đối phó một thiếu niên. Ngay từ đầu thiếu niên còn có thể qua mấy chiêu, nhưng mà phía sau liền không đủ sức. Giang Hạo cũng không để ý tới, mà là ngự kiếm rời đi. Chỉ là ánh mắt hướng xuống quét lúc, uy áp hạ xuống, trong nháy mắt, bốn người vạn phần hoảng sợ, không dám có bất kỳ động tác, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý tới. Giang Hạo hồi đáp, tuần tra quản sự tình không nhiều, chỉ cần không phải cho tông môn mang đến ảnh hưởng, đều không cần để ý tới. Trộm đào, tụ chúng ẩu đả, muốn quản liền quản, không muốn quản không nhìn liền tốt. Đương nhiên, người phía dưới muốn là nhìn thấy, cũng sẽ dừng tay chờ đợi người đi. Bởi vì ai cũng không dám cược bay ở không trung cường giả có thể hay không đang chú ý bọn hắn. Một khi chú ý, nguy hiểm vạn phần, tuần tra là một ngày một đêm, về sau đi về nghỉ, chờ đợi luân phiên. Ngoại môn rất lớn, bọn hắn chỉ đi một bộ phận khu vực. Lúc nghỉ ngơi, Giang Hạo trực ban, Lâm Chi đi tới. Sư huynh, Lâm Chi cúi đầu giống làm sai sự tình bộ dáng. Là bởi vì ta tu vi một mực dừng bước không tiến. Lâm Mạch cùng Nghiêng Tuyết hảo tâm dẫn ta tới. Lâm Chi giải thích nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, thật không có trách tội ý tứ. Chỉ là hỏi một câu. Tại ngươi tấn thăng trước, bọn hắn đi tìm ngươi sao? Nghe vậy, Lâm Chi sững sờ, nói, tìm, đi tìm, ngươi đã đồng ý sao? Giang Hạo một mặt bình tĩnh, Lâm Chi cúi đầu hồi lâu, lắc đầu nói, không, không có, đây chính là thực lực mang tới biến hóa, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ngươi. Dù là ngươi cố gắng muốn bảo trì nguyên dạng, thật có chút đồ vật liền sẽ bởi vì hiện hữu quan niệm mà làm ra cải biến. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, đây là chuyện tất nhiên, không tính chuyện xấu, chỉ là phải chăng phát giác được rất trọng yếu. Một khi mê thất ở trong đó, đối với ngươi mà nói sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Chi lúc này mới tỉnh ngộ lại, lúc trước hắn cũng không nghĩ sâu như vậy, vậy ta muốn làm thế nào? Hắn hỏi. Thuận theo tự nhiên đi, ngươi không cần cố ý đi làm cái gì, chỉ cần có thể rõ ràng chính mình đang làm cái gì là được. Giang Hạo chân thành nói, về sau hắn để đối phương ngồi xuống, bắt đầu giảng giải tinh thần luyện khí pháp, chờ luyện khí pháp giảng giải kết thúc, Trịnh Thập Cửu muốn đi qua tiếp ban cảnh giác bốn phía. Giang Hạo không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục cùng Lâm Chi nói. Hiện tại ta bắt đầu giảng giải luyện khí từng cái cảnh giới. Cùng trúc cơ một chút tình huống. Về sau có thể sẽ dùng đến. Trịnh Thập Cửu do dự một chút nhìn về phía Giang Hạo. Gặp đối phương không có tị húy ý tứ. Mới yên tâm ngồi xuống. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Luyện khí cùng trúc cơ xác thực không có gì tốt tị húy. Giang Hạo giảng giải luyện khí lúc phi thường kỹ càng. Lâm Chi nghe kiến thức nửa vời. Trịnh Thập Cửu lại càng nghe càng tinh thần, thậm chí có chút khó có thể tin. Rất nhiều thứ cho dù là hắn hiện tại đều không có phát giác được. Về sau giảng giải đến trúc cơ, hắn càng là chấn kinh. Một mực bất động cảnh giới, thế mà đang nhảy nhót. Chờ trúc cơ giảng giải xong, hắn khát vọng nhìn về phía Giang Hạo. Nếu như tiếp tục giảng giải xuống dưới, hắn có một loại cảm giác, sẽ tìm được tấn thăng thời cơ. Giang Hạo mặc dù không có nhìn về phía Trịnh sư huynh, nhưng khí tức cảm giác được, hắn đối Lâm Chi nói, ta lại tiếp tục giảng giải kim đan. Một lát sau, kim đan khí tức khuếch tán, Trịnh Thập Cửu tại chỗ tiến vào tấn thăng trạng thái. Tháng này ngày cuối cùng, nguyệt phiếu muốn quá hạn, hết chương.